Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 342, chương 34-2 không thể thực hiện được canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Dương Dương cũng không có đối Ronan Coleman có bất kỳ bất kính ý tứ. Chỉ là hắn thật cảm thấy đội bóng chiến thuật quả thật có chút thiên hướng về bảo thủ. Cái này nghiêm trọng hạn chế lại đội bóng bên trong trước trận lực công kích cùng sức sáng tạo. Ronan Coleman bản thân liền là lệch phòng thủ hình huấn luyện viên trưởng. Hắn am hiểu nhất chính là bắt phòng thủ. Điều giáo tiến công vẫn luôn không phải hắn sở trường cường hạng. Mà lên cái mùa giải đội bóng bước ngoặt ngay tại ở cầm xuống Wesley Song. Đem Pierna đẩy lên tiền đạo cánh trái. Galasek cùng De Jong cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Có thể nói, lần này chuyển hướng hoàn toàn thay đổi Ajax hạ nửa trình xu thế. Ổn định phòng thủ, nhưng muốn nói đến tiến công. Ajax dẫn bóng số là 4 chi cường đội ở trong kém nhất. Thậm chí so Feyenoord còn kém. Dương Dương một người dẫn bóng cùng trợ công cộng lại. Chiếm cứ Ajax nửa giang sơn. Đây là không hợp lý. Đứng tại Dương Dương người góc độ. Cái này đương nhiên rất bình thường thoải mái. Nhưng chức nghiệp thi đấu vòng tròn đặc điểm là ngươi không thay đổi, đối thủ liền biến, ngươi lại không được. Cho nên ngươi nhất định phải không ngừng cầu biến, không ngừng tiến bộ. Yaya Toure tại Donetsk luyện kim đội cũng là đá giữa trận kéo sau. Ronan Coleman coi trọng hắn, hiển nhiên cũng là hy vọng hắn có thể thay thế lão tướng Galasek vị trí. Cùng De Jong cộng tác xong tiền vệ phòng ngự, nhưng tên này bờ biển Nga cầu thủ cùng Galasek rõ ràng khác biệt. Xét lão tướng có rất không tệ ra cầu cùng năng lực tổ chức, mà Yaya Toure thì lại khác. Hắn cơ động năng lực mạnh hơn, phạm vi bao trùm càng lớn, tốc nhanh, dưới chân kỹ thuật tốt, dẫn bóng thúc đẩy năng lực rất mạnh, mà lại phòng thủ ý nguyện cùng hắn trước cắm vào công ý thức mạnh như nhau liệt. Tại một lần nói chuyện riêng thời điểm, hắn đã từng nói với Dương Dương, hắn tại Arsenal thử huấn thời điểm, biểu hiện được rất không tệ, nhưng Wenger cùng đoàn đội của hắn cho rằng không có cách nào rất tốt định vị hắn trên trận nhân vật. Cho rằng đặc điểm của hắn không thích hợp Arsenal. Cái này cũng không khó lý giải. Arsenal giữa trận chính là Vieira cùng Gilberto Silva loại này hình. Hay là giống Fabregas cùng Pires loại này sáng tạo hình cầu thủ. Yaya Toure rõ ràng đều không phải là A. Mạnh như Vieira, tại Arsenal đều phải rụt lại đá. Không thể tùy tâm sở dục trước chen vào tham dự tiến công. Lấy Yaya Toure đặc điểm, muốn nói tại Arsenal không có chỗ ngồi trống, không có chút nào kỳ quái. Nhưng Dương Dương lại cảm thấy, Ajax tam trung trận có thể dùng hắn, thậm chí hẳn là cho hắn càng nhiều chiến thuật tự do. Wesley một người ở phía trước, đã muốn tổ chức trải vuốt giữa trận, lại phải cho trước trận truyền bóng trợ công, thậm chí còn thường thường lui về cầm banh. Ta cảm thấy áp lực của hắn quá lớn, nhất là theo đối thủ càng ngày càng coi trọng chúng ta. Dương Dương fan này phân tích cũng đã nhận được Schneider tán thành. Ta cho rằng Naizo là nhất danh đáng tin cậy giữa trận kéo sau người phòng thủ. Hắn không chỉ có phòng thủ phạm vi rất lớn, đối kháng năng lực rất mạnh, mặc kệ là chặn đường vẫn là cắt bóng, xác suất thành công cũng rất cao. Càng khó hơn chính là hắn truyền bóng năng lực cũng rất mạnh. Cho tới nay, fan bóng đá đối Naizo De Jong ấn tượng đều là dũng mãnh hán tướng. Thậm chí có không ít người cảm thấy hắn là nhất danh cầu thả hán. Nhưng trên thực tế, cái này xa xa đánh giá thấp hắn. Làm Ajax thanh huấn dòng chính xuất thân, 18 tuổi ngay tại Ajax đội một đá lên chủ lực. Đây tuyệt đối không đơn giản, chưa từng có cứng rắn kiến thức cơ bản cùng truyền bóng kỹ thuật. Hắn là rất khó tại truyền không đấu pháp Ajax đặt chân. Tại đội bóng nội bộ số liệu bên trong, De Jong không chỉ có phòng thủ số liệu rất bình thường chói mắt. Chuyền bóng xác suất thành công vượt qua 90%. Bản thân cái này đủ để chứng minh hắn là nhất danh đáng giá tín nhiệm trung hậu trận ra cầu tay. Mà càng quan trọng hơn là, De Jong bình quân mỗi một trận đấu bị qua số lần chỉ có 0.7. Nói cách khác, hắn muốn 3 trận đấu mới bị đối phương qua rơi 2 lần. Cái này một phần số liệu tại châu Âu giới bóng đá thật tìm không ra mấy cái. Kết hợp với De Jong đặc điểm cùng ưu thế, Dương Dương cho rằng, theo De Jong không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ, Ajax hẳn là tiến một bước phóng thích giữa trận sức sống, mà không phải tiếp tục khai thác trước đó song tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Yaya Toure mặc kệ là để ở phía trước, vẫn là để ở phía sau, đều có thể phát huy ra rất mạnh phòng thủ tác dụng. Nhưng hắn còn có một cái ưu thế chính là cước pháp của hắn tinh tế tỉ mỉ. Kỹ thuật xuất chúng, có thể từ bản phương nội địa trực tiếp hướng về phía trước phát động tiến công. Hắn hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy năng lực cũng không có bị chúng ta coi trọng xem. Còn, có một chút, thân thể tố chất của hắn phi thường xuất sắc, kết hợp cước pháp của hắn, ta lưu ý ra mấy lần. Hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh xử lý phi thường tỉnh táo, cũng phi thường có ưu thế. Ronald Koeman cùng Luther Carroll lần này đều hiểu Dương Dương ý tứ. Luther Carroll càng là hai mắt tỏa sáng, to hơn một tí đầu nói, ta cho rằng có thể thực hiện. Dương Dương có ý tứ là muốn kích hoạt giữa trận tiến công hỏa lực. Yaya Toure đến cùng không phải Galasek. Hai người đặc điểm có sự bất đồng rất lớn, dập khuôn trước mùa giải chiến thuật đấu pháp xác thực sẽ tồn đang vấn đề. Nhưng nếu để cho Yaya Toure đảm nhiệm cùng loại với B2B vùng cấm địa đến vùng cấm địa toàn có thể. Giữa trận nhân vật, tiến công ngược lại là giải quyết, Charles Tia là cao trung phong, tại vùng cấm địa bên trong rất có lực uy hiếp, để hắn đè vào phía trước nhất. Ngăn chặn đối phương trung vệ, Dương Dương đạt được càng nhiều tự do quyền. Tại hai cánh hai sườn phát động thế công, Pierna phối hợp tác chiến hắn, Schneider phụ trách tổ chức cùng ra cầu, còn có sau chen vào tiến công. Yaya Toure thì là gánh chịu càng nhiều từ sau trận hướng phía trước thúc đẩy, cùng đột nhiên sau chen vào tiến công nhiệm vụ, lại thêm hai cánh Maxwell cùng Maicon. Ajax tiến công vấn đề xác thực có thể đạt được rất tốt giải quyết. Nhưng kể từ đó, phòng thủ đâu? Ronald Koeman cau mày hỏi. Hắn đến cùng là nhất danh lệch phòng thủ huấn luyện viên trưởng. Đây cũng là hắn nhất quán đặc điểm. Chúng ta truyền thống ưu thế chính là ngay tại chỗ phản đoạt. Chỉ cần cầu thủ bảo trì độ cao chỉnh thể hợp tác cùng chiến thuật kỷ luật, phòng thủ vấn đề không sẽ rất lớn. Luther Carroll nói, chỉ cần nặng mới mở một đầu mạch suy nghĩ, như vậy rất nhiều vấn đề đều có thể tìm tới giải quyết dễ dàng biện pháp. Ajax hiện tại trước trận cầu thủ, mặc kệ là Charles Tia, vẫn là Dương Dương cùng Pierna, đều có rất mạnh chiến thuật lực chấp hành, ở trong trận đấu vốn là rất bình thường cố gắng chăm chỉ. Nếu như đội bóng chiến thuật lại hướng phía trước ép, Ajax bên trong trước trận phản đoạt áp bách năng lực sẽ so trước đó càng thêm xuất sắc. Yaya Toure thân thể ưu thế cùng năng lực phòng ngự thì là có thể tăng thêm một bước điểm này. Đang tọa đàm sẽ cuối cùng, huấn luyện viên tổ cũng không có minh xác biểu thị sẽ làm thế nào. Nhưng Ronald Koeman tỏ thái độ sẽ tiến hành nếm thử. Mà quả nhiên, lần hai ngày đội bóng trong khi huấn luyện viên tổ bắt đầu ở phân tổ đối kháng bên trong. Bắt đầu dùng Dương Dương trước đó đề nghị mạch suy nghĩ. Để Yaya Toure tại dự bị kia một bên gánh vác lên càng nhiều tiến công nhiệm vụ. Biến hóa này quả nhiên kích hoạt lên Yaya Toure ở giữa sân tác dụng. Bờ biển ngà người bắt đầu bị đá càng có uy hiếp. Mấy lần từ sau trận dẫn bóng một đường vọt tới trước trận, đều gọi người hai mắt tỏa sáng. mà hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh xác thực rất có ưu thế. Xử lý đến cũng rất tỉnh táo. Những này đều tiến một bước ấn chứng Dương Dương trước đó quan điểm. Chính cầu thủ cũng tại giao lưu câu thông, cân đối lẫn nhau trên trận hỗ động hợp tác, nhất là Yaya Touré cùng Schneider. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Ajax cầu thủ thực lực là không có vấn đề. Trước mùa giải có thể đoạt giải quán quân, bản mùa giải sẽ chỉ mạnh hơn, bởi vì tất cả mọi người lớn tuổi một tuổi, thành thục một tuổi. Hiện tại vấn đề ngay tại ở đội bóng tiến công có thể hay không đánh ra tới. Bởi vì Amsterdam thi đấu theo lời mời đánh xong về sau, khoảng cách Hà Lan Super Cup chỉ có 4 ngày, Ajax cũng không có làm đủ chuẩn bị công phu, cho nên Ronald Koeman cuối cùng cũng không có lớn mật áp dụng Dương Dương chỗ đề nghị mới đấu pháp. Làm Eredivisie thi đấu vòng tròn cuộc chạm trán nhỏ, năm nay Hà Lan Super Cup được an bài tại Amsterdam Arena cử hành. Thi đấu vòng tròn quán quân Ajax giao đấu cúp thi đấu quán quân Eindhoven. Song phương diễn ra Hà Lan khu vực Derby. Eindhoven năm nay mùa hạ cũng không có đại thủ bút dẫn viện binh. Ngược lại đưa tiễn giữa trận hạch tâm đại tướng Van Bommel. Tên này Eindhoven giữa trận lấy tự do chuyển nhượng thân phận đi Barcelona. Tại Raikkonen dưới trướng hiệu lực, Van Bommel rời đội, đối Eindhoven tạo thành thê thảm đau đớn đả kích. Trận đấu này Hiddink an bài theo Lucius cùng Dimitri Simon cộng tác lão tướng Coquille. Tạo thành tam trung trận, trước trận thì là pha phán, Hetzeling cùng Öfeley tổ hợp. Ajax bên này bài binh bố trận tương đối ổn thỏa. Ronald Koeman trước trận như trước vẫn là bài xuất Pierna, Charastier cùng Dương Dương tam xoa kích tổ hợp. Giữa trận thì là từ Schneider đột trước, Galasek cùng De Jong cộng tác song tiền vệ phòng ngự. Hậu phòng tuyến thì là từ Maxwell, Vla, Heitinga cùng Maicon cộng tác. Thủ môn là Stekelenburg, tranh tài ngay từ đầu. Song phương đều bị đá phi thường kịch liệt. Nhất là ở phía trước 20 phút, Pierna cùng Öfeley liên tục bị thẻ vàng. Có thể thấy được song phương lẫn nhau đều liều đến rất bình thường hung. Ai cũng không muốn nhượng bộ. Ajax như trước vẫn là vấn đề cũ. Dương Dương trạng thái còn không có điều chỉnh ra. Lộ ra không đủ hưng phấn. Lại nhận lấy đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Mũi tiến công có vẻ hơi đê mê. Giữa trận chỉ dựa vào Schneider một người, rất khó giữ vững cục diện được. Galasek cùng De Jong song tiền vệ phòng ngự tổ hợp ngược lại là bảo đảm đội bóng phòng thủ. Nhưng trước mặt tiến công như trước vẫn là mở không ra cục diện. Loại tình huống này kéo dài cả nửa chàng. Song phương cuối cùng là không so với không bất phân thắng bại. Ai đều không thể công phá đối phương cầu môn. Mà nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Eindhoven bắt đầu thêm đại tiến công cường độ, nhất là tại hai cánh. Phút thứ 51, Öfeley cưỡng ép đột phá, vì Eindhoven thu được một lần phạt góc cơ hội. Kết quả, trung vệ Alex đánh đầu đưa đò, trợ công Buma phá khung thành đạt được, vì Eindhoven đánh vào một cầu. Cái này khiến toàn trường hơn 5 vạn tên Ajax fan bóng đá đều cảm thấy có chút bất mãn. Từ trận khởi động bắt đầu, đến Amsterdam thi đấu theo lời mời, lại đến bây giờ Hà Lan Super Cup, trọn vẹn một tháng, đội bóng tựa hồ từ đầu đến cuối không thể rèn luyện ra một bộ trôi chảy đấu pháp. Nhất là tại mũi tiến công, trước mùa giải chính là toàn bộ nhờ Dương Dương một người kéo lấy. Nhưng bây giờ Dương Dương cần điều chỉnh trạng thái, cần một chút thời gian đi kích hoạt trạng thái. Chẳng lẽ không có Dương Dương, Ajax liền sẽ không tiến công đâu? Chẳng lẽ đội bóng liền không có cách nào đi trợ giúp Dương Dương? Nhìn trên đài ẩn ẩn truyền đến fan hâm mộ bóng đá sao động âm thanh. Tất cả mọi người biết, bọn hắn đã bắt đầu có chút bất mãn. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng bắt đầu ý thức được.